Vô thượng sát thần, chương 996, ngờ vực lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Con ngươi Lăng Thừa Đạo vô cùng băng lãnh, đi đến trước của phòng, duỗi tay đẩy cửa phòng bỗng nhiên mở ra, tất cả bên trong lập tức lộ trước mắt hắn. Phía sau, kim bào trung niên nam tử khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Vội vàng đi lên trước phẫn nộ quát. Chấm, Tiêu Phàm, ngươi dám bắt Thi Thi chất nữ, còn chưa đi ra tạ tội. Nhưng mà khiến hắn thất vọng là trong phòng cũng không có bất kỳ ai trả lời. Tiêu Phàm, còn chưa cút đi ra, kim bào trung niên nam tử phát hiện có chút không thích hợp. Lần nữa phẫn nộ quát, Lăng Thừa Đạo mặc dù phẫn nộ nhưng không phải người ngu. Nghe được kim bào trung niên nam tử tiếng hét phẫn nộ, lập tức ngẩng đầu lạnh lùng nhìn kim bào trung niên nam tử nói. Lôi Cửu, ngươi nói đây là gian phòng Tiêu Phàm, ngài, kim bào trung niên nam tử sững sờ. Không sai, kim bào trung niên nam tử chính là Lôi Cửu. Hắn cũng phát hiện bản thân có vẻ như không nên biết rõ đây là gian phòng ai. Vội vàng giải thích nói. Không sai, Tiêu Phàm hắn một mực ở chỗ này. Lăng gia chủ cũng biết rõ. Lôi gia ta cùng hắn có thù cho nên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Hừ, Lăng Thừa Đạo lạnh rên một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Lăng gia ta hay sao? Lăng gia chủ nói đùa. Tại hạ làm sao dám? Lôi Cửu vội vàng giải thích. Chỉ là nói còn chưa dứt lời liền bị Lăng Thừa Đạo cắt ngang. Nói đùa, ta không phải đùa giỡn với ngươi. Ngươi nếu không phải nhìn chằm chằm Lăng gia ta, lại còn biết người Lăng gia ta bị Tiêu Phàm bắt đi. Sau đó, Lăng Thừa Đạo lại chỉ ba bộ thi thể trên mặt đất nói. Ba người này ta tới chưa kịp hỏi thăm bọn hắn liền bị ngươi giết chết. Chẳng lẽ ngươi không phải giết người diệt khẩu sao? Lôi Cửu bị hỏi ngậm miệng không nói gì. Trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Trước mặt Lăng Thừa Đạo. Hắn vẫn có loại áp lực cực lớn. Ta biết rõ Lôi gia ngươi cùng Tiêu Phàm có thù. Ta cũng hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm. Nhưng ta trước tiên đem lời nói đặt tại nơi này. Ngươi nếu dám lợi dụng người Lăng gia ta đến để cho ta ứng phó Tiêu Phàm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Còn có Lôi gia ngươi. Nếu như chịu nổi lửa giận Lăng Thừa Đạo ta, các ngươi cứ việc thử một chút. Lăng Thừa Đạo lạnh giọng nói. Hắn mặc dù muốn giết Tiêu Phàm nhưng tuyệt không cho phép những người khác lợi dụng người Lăng gia hắn mượn tay hắn giết Tiêu Phàm. Nhất là nhi nữ hắn, Lăng Thi Thi mặc dù chỉ là con thứ nhưng vô luận như thế nào đều là người nhà hắn. Không cho phép những người khác lợi dụng, ngươi nhớ cho kỹ, Lăng Thừa Đạo hừ lạnh một tiếng, hất áo bào lên liền quay người rời đi. Lăng, Lôi Cửu còn muốn gọi lại Lăng Thừa Đạo nhưng mà Lăng Thừa Đạo đã không thấy tăm hơi. Lôi Cửu trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Hồn lực bỗng nhiên hướng về trong phòng bao phủ tới. Làm sao có thể, Lôi Cửu mở chừng hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm rõ ràng ở bên trong, còn có Lăng Thi Thi vừa nãy cũng bị bọn hắn vứt vào trong phòng. Làm sao có thể đột nhiên không gặp? Cũng khó trách Lôi Cửu kinh ngạc như thế. Người đang yên đang lành làm sao có thể không gặp đâu. Đi vào gian phòng, Lôi Cửu đem mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều kiểm tra một lần. Nhưng chính là không có gặp bóng dáng Tiêu Phàm cùng Lăng Thi Thi. Chẳng lẽ ra quỷ hay sao? Hừ, nhất định là hắn đang làm cho quỷ. Nghĩ ngay cả Lôi gia ta đều kéo vào sao? Lôi Cửu hừ lạnh một tiếng ra khỏi phòng. Con ngươi lạnh lẽo bỗng nhiên nhìn chằm chằm sát vách trong sân. Lạnh giọng nói, nếu như không cho ta một cái công đạo, việc này không xong với Lôi Cửu ta. Chấm, lời này Lôi Cửu dường như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng mà hắc y nhân bên trong cách vách căn phòng lại biết rõ. Lời này là nói cho hắn nghe, nhìn Lôi Cửu rời đi, hắc y nhân trên người tản ra sát ý như có như không. Tự nhủ. Không có khả năng, Tiêu Phàm rõ ràng ở bên trong mới đúng. Hơn nữa, Lăng Thi Thi cũng vừa mới vứt vào trong phòng. Làm sao có thể không gặp? Hắc y nhân nghĩ không ra. Hắn vừa định tiến đến dò xét. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, không có hai chân, két, mới vừa đi tới cửa. Cách cửa phòng không xa đột nhiên lần nữa đóng lại. Hắc y nhân nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh lạnh như băng từ trong khe cửa chậm rãi biến mất. Tiêu Phàm, hắc y nhân nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, xuyên thấu qua khe hở. Hắn nhìn rất rõ ràng người kia chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rõ ràng ngay tại trong phòng. Lăng Thừa Đạo cùng Lôi Cửu làm sao có thể nhìn không thấy? Hắc y nhân không hiểu ra sao, luôn cảm giác bị người đùa nghịch. Chẳng lẽ Lăng Thừa Đạo cùng Lôi Cửu liên hợp lại gạt ta? Chấm, hắc y nhân ngữ khí băng lãnh, sau đó lại bác bỏ nói. Sẽ không, coi như Lôi Cửu dám gạt ta, cũng không dám gạt phụ thân ta. Vô luận như thế nào Tiêu Phàm đều phải chết. Hắc y nhân hít sâu một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bước một mặc dù thất bại, nhưng còn có bước hai, đáng tiếc. Lần tiếp theo liền muốn chơi lớn một chút. Tiêu Phàm, ngươi không phải vì Diệp Thi Vũ mà tới sao? Không biết, trước mặt nữ nhân và huynh đệ, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ngẫm lại đều rất thú vị. Hắc y nhân tự nhiên không biết, trong phòng kia cũng không phải là Tiêu Phàm mà là U Linh Nhất Hào. U Linh Nhất Hào muốn biến mất lại rất đơn giản, bởi vì hắn vốn không phải sinh mệnh, có thể dễ như trở bàn tay giấu vào bên trong hồn giới. Đồng dạng, Lăng Thi Thi đã chết, thi thể nàng cũng có thể thu nhập bên trong hồn giới. Về phần hồn giới kia là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị xong. Đeo trên cổ một con rối hình người, giống như thủ đoạn lúc trước ăn cắp hoa gia bảo khố. Loại thủ pháp này người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện. Nhất là con rối không có hành động căn bản không có bất kỳ cái gì đặc biệt khác. Đường đường chiến đế cùng chiến thánh cảnh cường giả há lại sẽ đi quan tâm một cái tượng gỗ. Tiêu Phàm trong phòng, U Linh Nhất Hào nhìn thi thể nằm trước mặt, thi thể không phải người khác, chính là Lăng Thi Thi muội muội Lăng Phong. Nếu như có thể liên lạc với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm khẳng định có thể nhận đi ra. Nhưng giờ phút này U Linh Nhất Hào hoàn toàn cùng Tiêu Phàm mất đi liên hệ. U Linh Nhất Hào cũng không phát hiện, nơi xa có một đôi u lãnh quang mang nhìn chằm chằm vào vị trí gian phòng hắn. Bất quá Tiêu Phàm đã thông báo hắn, trước khi Tiêu Phàm trở về, nó cũng sẽ không rời phòng, mà Tiêu Phàm chân chính đã ở chỗ sâu trong Bàn Long Sơn Mạch. Hắn và Diệp Phong dừng lại trước một tòa sơn phong đen kịt, nhắm hai mắt cảm ứng hồn lực trong đầu. Mấy tức sau Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, dám đụng đến huynh đệ ta. Chết, Diệp Phong, ngươi ẩn trước, qua một lúc có việc để ngươi làm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, một đạo huyết hồng kiếm mang xé rách bầu trời đêm, xông thẳng sơn phong. Thời khắc đang đến gần sơn phong, một đạo ánh sáng chói sóng dập dờn mà ra ngăn cản kiếm khí ở ngoài. Phốc một tiếng, sóng ánh sáng phía dưới kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bạo tán, hóa thành quang vũ đầy trời tiêu tán trên không trung. Ai dám ở nơi này làm càn? Một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong. Tiêu Phàm, có người kinh hô mà ra, trong nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, có mấy người càng muốn chạy trốn. Đều biết ta, chấm, Tiêu Phàm ta ta cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra quang mang khát máu, nhiệt độ hư không trong nháy mắt hạ thấp mấy độ, ánh mắt Tiêu Phàm rảo qua, tu sĩ chung quanh tất cả đều lui về sau mấy bước. Cánh tay nắm hồn binh đều có chút run rẩy. Mọi người không phải sợ hãi, hắn không dám động thủ với các ngươi. Cũng đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía dưới truyền đến. Chỉ thấy một hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, nói, Tiêu Phàm, ngươi còn biết ta, chấm, ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn nam tử trung niên, lông mày nhíu lại, hai mắt híp thành một đường tia. Lục đạo, cách chương.